Lý Triều loạn thần tặc tử. Chương 259, phạt kinh tẩy tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ung Châu Thành, phủ đệ mà Vi Oánh Phi lựa chọn là một tòa tứ hợp viện 2 tầng. Diện tích tương đối lớn, không thua huyện thành phủ nha bao nhiêu cả. Trong nội phòng nến đèn thắp sáng, đằng sau bức bình phong bày ra một cái bồn thật lớn. Phía trên trải đầy các loại cánh hoa. Hơi sương bốc lên khiến căn phòng dần trở nên mù mịt. Tại phía trong bồn nước ẩn hiện bóng dáng hai người. Những tưởng sẽ có những cảnh kiều diễm xịt máu mũi phong cách Nhật Bản diễn ra nhưng hình như có chút không đúng lắm. Phía bên trong bồn nước, một vưu vật đong đưa thân mình, đưa tay thoa thoa khuôn ngực. Càng thoa càng thấy bọt. Mùi thơm của xà phòng tỏa ra kích thích khứu giác của Vi Oánh Phi khiến nàng toàn thân thoải mái. Thổi một chút bong bóng rồi khúc kích cười. Nàng dùng đôi mắt hân thưởng liếc nhìn một thằng nhóc hiện tại giống như một cái xác chết trôi đang lềnh bềnh nổi. Lòng thầm nhủ, tiểu tử này quả nhiên có hàng tốt. Không lột sạch hắn thì thật là uổng. Nữ nhân này quả nhiên chẳng phải thứ gì tốt lành. Từ trong buổi họp trước đó, khứu giác lợi hại của nàng đã ngửi ra trên thân Đỗ Anh Vũ có mùi không đúng. Không nghĩ nhiều lập tức tóm hắn về. Bắt hắn mau đem tiểu bảo bối ra cho nàng. Ban đầu Đỗ Anh Vũ còn cương nghị không theo. Nói gì thì nói hắn vẫn đường đường là một tiết độ sứ. Sao có thể mặc người bày bố hạch sách cho được. Hắn cũng người trọng thể diện. Thế nhưng vừa nghe thấy đối phương đề xuất tới chuyện tám nguyên ương thì Đỗ Sứ Quân lập tức ném thể diện cho chó nó ăn. Ngoan ngoan móc ra. Một cục xà phòng mùi hoa hồng dâng tặng lấy. Nói đùa. Loại đề nghị này làm sao Đỗ Anh Vũ có thể từ chối. Manh manh ôm lấy tiểu huynh đệ nhảy vào bồn nước lớn. Trong đầu hắn đột nhiên có chút hoài niệm ngày tháng rong chơi di hoa lâu. Nhớ đám nữ nhân oanh oanh yến yến tại đó cũng thường hay cùng hắn vui đùa kiểu như vậy. Có lẽ khi trở về Đại Việt hắn cũng nên về kinh đô thăm các nàng một chuyến. Dù sao trên danh nghĩa Đỗ Anh Vũ vẫn là ông chủ của các nàng. Thấy bên ngoài có động, Đỗ Anh Vũ trong trong mừng khấp khởi, thầm nghĩ tới rồi, che mắt quay sang, thông qua kẽ ngón tay liếc liếc vưu vật họ Vi đang chuẩn bị tháo ra xiêm y vải lụa bước vào trong bồn. Lòng vừa mắng nữ nhân này thật không biết xấu hổ, vừa thấp thoáng đợi mong, nào ngờ họ Vi cũng không phải dạng vừa, nàng để Đỗ Anh Vũ vào tắm trước chỉ để ngăn tiểu tử khôn danh này chơi xấu mà thôi. Thấy xà phòng là hàng thật liền thuận tay bắt lấy. Gõ một chưởng khiến Đỗ tiểu tử say sầm mặt mày. Từ từ ngất lịm đi. Cũng không biết uống bao nhiêu nước tắm của nàng thì Đỗ Anh Vũ trong cơn mơ màng tỉnh giấc. Con mắt nặng trĩu có chút không thể mở ra được. Cái này là, hắn biết rõ vấn đề của bản thân không phải vì quá mệt mỏi nên mới dẫn tới thể trạng yếu kém. Hắn đơn giản là đang trúng độc. Đỗ tiểu tử từ nhỏ theo sư phụ học y, bản lĩnh làm thầy lang hành y tế thế như sư phụ thì hắn không có. Thế nhưng hắn lại có thể nắm rất rõ nội tình trong cơ thể mình. Biết rõ bên trong bản thân có tồn tại một thứ khiến cho hắn rất khó có thể trúng độc. Tự tin vào cái thể chất lợi hại của mình. Đỗ Anh Vũ rất nhanh phải trả giá. Độc khí của Vi Oánh Phi phát ra là quá sức tưởng tượng. Đỗ Anh Vũ dám khẳng định loại độc này có thể giết chết cả tông sư. Hỏi làm sao cả Ngụy Bàng lẫn Nông Chí Hùng đều e ngại nàng đến như vậy. Bách độc bất xâm, Đỗ Anh Vũ chỉ vô tình húp vài ngụm nước tắm của nàng ta liền cảm thấy khó có thể chống đỡ. Nếu tiếp tục như vậy thì không xong. Đỗ tiểu công tử liều mạng muốn chồm người ngoi ra khỏi bồn tắm. Đột nhiên từ phía sau lưng, một đôi tay thon mượt kéo hắn trở lại. Cả người rúi rụi ngã nhào, va vào thân thể như mỡ đông ở phía đằng sau. Cảm giác mềm như mây, dịu dàng thơm ngát. Thế nhưng đây không phải là lúc để tận hưởng vì Đỗ Anh Vũ cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Hắn sắp bị một bộ ngực nữ nhân mưu sát. Hộ giá, ọc ọc, toàn thân như say sóng. Cả người nôn nao khó chịu hơn cả chết. Đỗ tiểu tử mất hết sức lực, toàn thân từ từ chìm xuống. Bọt nước trong bồn tắm theo Đỗ tiểu công tử chìm liền hiện vài vệt sủi tăm trắng xóa. Hắn lần thứ hai bất tỉnh. Cùng hắn tắm uyên ương là Vi Oánh Phi đang tựa lưng vào thành bồn. ôm lấy Đỗ Anh Vũ vào trong lồng ngực căng mịn của mình. Nhận thấy Đỗ tiểu tử bất tỉnh nhân sự liền tỏ vẻ hứng thú cười khúc khích. Chế giễu nói, còn tưởng ngươi chịu đựng được cơ chứ. Nói thật thể chất của Đỗ Anh Vũ cùng khiến nàng bất ngờ. Ban đầu chỉ dùng một chút độc tố để trêu đùa hắn. Thấy tên này không si nhê thì bản tính hiếu thắng trong nàng trỗi dậy. Càng lúc càng tăng lên hàm lượng độc. Cuối cùng nàng đang chuẩn bị đem ra bản lĩnh áp hòm thì Đỗ tiểu tử chịu không nổi nữa. Hoàn toàn đổ gục, âm thầm đánh giá thiếu niên xinh đẹp trong lòng mình. Phi thị khẽ mỉm cười. Thầm nhủ, cũng là mầm mống không tệ. Đáng tiếc tên này sinh quá muộn, quá non, không thì cũng có thể cân nhắc ném vào hậu cung. Tại Tráng tộc thì vi thị khác các thị tộc khác. Nếu nông, hoàng, ngụy từ lâu đã chuyển sang chế độ phụ hệ thì vi thị một phần nào đó vẫn duy trì chế độ mẫu hệ xưa nay. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là đàn ông của vi thị không thể làm tộc trưởng. Nói đâu xa năm đó Vi Thủ An từng theo Lý Thái Úy đánh tống. Hắn khi đó đang là tộc trưởng. Chỉ là các thế hệ tộc trưởng của vị thị phần đông vẫn là nữ. Thế hệ này chính là Vi Oánh Phi. Truyền thống là một phần. Lý do khác nữa khiến nữ nhân họ Vi cầm quyền chính là do công pháp tu luyện của tộc này này là độc công. Loại công pháp này phù hợp với thể chất của các bé gái tu luyện. Tu từ nhỏ tới lớn tiến cảnh rất nhanh. Gần như không có binh cảnh. Ngoài 30 liền lên tông sư. Phải nói vô cùng lợi hại. Thế nhưng sự vô thập toán. Luyện độc công tự nhiên có yếu điểm. Chính là tuổi thọ suy giảm. Ngoài ra rất khó để thụ thai. Nam nhân cùng các nàng giao hợp kết cục chỉ có trúng độc mà chết. Các đời vi thị nữ tộc trưởng muốn có con nối dõi thì không biết phải hại chết bao nhiêu nam nhân tráng tộc rồi. Vậy nên cái hung danh độc phụ mới đáng sợ như vậy. Nói là làm quỷ dưới hoa mẫu đơn đến chết vẫn phong lưu nhưng thật sự nếu được lựa chọn thì ai lại muốn làm quỷ. Tình trạng của vi thị rất tương đồng với miêu cương hà thị. Về cơ bản một bên luyện độc, một bên luyện cổ, nam nhân của các nàng đều sống không bằng chết. Nữ nhân hai tộc nhiều lúc xảy ra chiến tranh chỉ để tranh giành số lượng nam nhân đang ngày một khan hiếm. Vi thị tộc trưởng đời trước sinh ra hai nữ, là Oánh Phi cùng tỷ tỷ của nàng. Việc tỷ tỷ không thể gánh vác vị trí tộc trưởng có thể nói vừa là may mắn vừa là sự đọa đầy đối với Oánh Phi. Vì nhờ có vậy thì nàng mới có cơ hội được sinh ra đời. Chỉ là trọng trách đè nặng cùng với việc luyện độc công khiến nàng ta từ nhỏ tới lớn tính cách quái gở. Mọi người đều lận lực xa lánh. Về phần tỷ tỷ của mình thì Vi Oánh Phi đã từ lâu đã không nhận được tin tức về nàng. Lần cuối cùng biết tin là nghe nói việc nàng đã tiến cung trở thành một phi tần của Tống Đế. Gọi Vi Hiền Phi thì phải. Đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên Vi Oánh Phi thấy bộ ngực mình động đậy. Nói chính xác hơn là thiếu niên trong ngực nàng động đậy. Cúi đầu nhìn xuống thấy Đỗ Anh Vũ đang từ từ tỉnh lại. Nàng thoáng chút sững sờ. Không nghĩ tới thiếu niên này thể chất lại tốt đến vậy. Đỗ Anh Vũ gáy đầu tựa vào đôi gối mềm phía sau. Ngửa đầu nhìn lên, uể oải cầu xin, Vi tỷ, tha cho ta đi. Vi Oánh Phi phì cười, thổ khí như lan, nói nhỏ với hắn, toàn thân buông lỏng, ta đang giúp ngươi tẩy rửa thể chất, đả thông kinh mạch, sau này tu luyện từ cảnh giới luyện thể lên cảnh giới tụ khí một đường thông suốt không có binh cảnh. Coi như tạ lễ cho ngươi đã theo tỷ tỷ một đêm. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên vị trí đan điền Đỗ tiểu tử cảm nhận được một luồng khí xoáy đang lan tỏa trong thân thể. Chạy tới mọi ngóc ngách từ xương sống cho đến kinh mạch khiến hắn toàn thần thư sướng. Nhịn không nổi mà kêu lên một tiếng. Mệt mỏi uể oải trước đó giống như bị luồng khí xoáy này đánh tan hết thảy. Bản thân hắn lâng lâng như trên mây. Bồng bềnh không trọng lượng. Cơ thể Đỗ Anh Vũ không chuyển động những cũng có thể từ từ nổi trên mặt nước giống như đứng thẳng. Con mẹ nó, quá thần kỳ rồi. Cái này chính là song tu trong truyền thuyết hay sao? Nếu có cao thủ nhìn thấy cảnh tượng này hẳn sẽ chửi Đỗ Anh Vũ cô lậu quả văn. Cái này gọi là quán đỉnh. Vi Oánh Phi đang giúp Đỗ Anh Vũ phạt kinh tẩy tùy. Đương lúc Đỗ Anh Vũ còn đang không biết cái vị diện mà mình sống phải chăng không chỉ đơn thuần là cao võ mà có cả tu tiên, thì luống khí xoáy tròn thân thể đột nhiên rút đi giống như thủy triều, khiến nội tâm hắn có chút hụt hẫng. Ánh mắt manh manh ngẩng lên nhìn Vi Oánh Phi như thể muốn nói: Vi tỷ, thêm lần nữa thì nhận lại là một cái lườm nguýt. Vị Oánh Phi nói: Tiểu tử thối, nên biết đủ, vật cực tất phàn. Người quá trình luyện thể còn chưa hoàn thành, việc tốt nhất hiện tại chính là đánh chắc cơ sở. Quá trình này chỉ có không ngừng khổ luyện, không có đường tắt. Ân, ta biết rồi. Đỗ tiểu tử bẽn lẽn gật đầu. Quá trình phạt kinh tẩy tủy này khiến cơ thể Đỗ tiểu tử tiết ra tạp chất qua lỗ chân lông. Vi Oánh Phi khuôn mặt ghét bỏ đá hắn ra. Nàng cũng từ bỏ việc ngâm mình, đứng dậy lau khô thân mình rồi mặc quần áo chuẩn bị đi ngủ. Đỗ Anh Vũ cũng từ trong bồn tắm bước ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi suýt xoa thầm khen. Mông thật đẹp, thấy nữ muốn lên giường. Theo thói quen, hắn mặt dày mày dặn định đi theo thì Vi thị quay đầu, híp mắt nhìn lại, dùng ngón tay ngoắc ngoắc sắc mị mị cười nói: Không sợ thì theo ta lên giường. Ách, nàng không nói thì hắn không sợ, nàng mở miệng nói thì hắn liền nhận sợ. Nữ nhân này quá nguy hiểm, cái cảm giác trúng độc, dục tiên dục tử. Trước đó Đỗ Anh Vũ là không muốn gánh chịu lần nữa. Nho nhã chắp tay cáo biệt một tiếng, Đỗ sứ quân quay đầu chạy trối chết, bước ra khỏi phủ đệ của Vi Oánh Phi. Nửa đêm canh ba đã điểm, Ung Châu sau chiến loạn đã hoang vu vào thời khắc này lại càng trở nơi heo hút. Tại phía góc đường, một bóng đen ẩn hiện như bóng ma tiến về phía Đỗ Anh Vũ. Đỗ tiểu tử không sợ hãi, cũng đường hoàng tiến lại, mở miệng cười nói: Công đàm, chờ lâu sao? Kẻ đến không ai khác ngoài tên hộ về cương thi quen thuộc của họ Đỗ. Hắn lắc đầu, đột nhiên từ trong góc kéo ra một thứ, khuôn mặt không cảm xúc nói: Nàng, theo dõi công tử. Đỗ Anh Vũ ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo thứ mà công đàm kéo ra. Đó là tiểu cô nương bị trói gô lại, miệng thì bị nhét rẻ, chỉ có thể tại chỗ ủ ớ, trong bóng tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi. Rất nhanh Đỗ Anh Vũ kiện nhận ra người quen. Hắc hắc, đây không phải A Tiễn đây sao? Cách chương.